Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Xương Đại Đế đắc ý cười, An Nghiệp à, chấm dạy ngươi học khôn. Chơi cờ này, mặc dù cũng có chút may mắn, nhưng cuối cùng vẫn là tích lũy và tích lũy nội tình. Về sau trên đường đời của ngươi, đừng vì bản thân thuận buồm xuôi gió mà bồng bềnh. Tạ bệ hạ dạy bảo, Vương An Nghiệp đứng dậy trịnh trọng hành lễ, trẻ nhỏ dễ dậy, mạnh hơn nhiều so với thái gia gia của ngươi. Long Xương Đại Đế nói giống như từng gặp Vương Thủ Chiết vậy. Trong khoảng thời gian này, tuy Long Xương Đại Đế bị mấy con sói con bên ngoài của bọn họ chọc tức không nhẹ. Nhưng những con gấu con này có hơi hừng hực, khiến người ta thích cũng là thật sự khiến người ta thích. Hắn dứt khoát tổ chức tiệc nướng này, đem toàn bộ bọn họ buộc ở bên người là được rồi chứ. Quả nhiên, dưới sự hấp dẫn của mỹ thực và sự giám sát đích thân của Đại Đế như hắn, mọi người lập tức trở nên trung thực. Ngoại trừ nghịch ngợm một chút, thật ra những hài tử và đám sói con này cũng không tệ lắm. Tiền bồi thường gấp 3 lần Diêu thị đã tới tay, thần triều dư huy đồ cũng tới tay, ngoại trừ thiệt thòi nửa món đạo khí. Chuyện này không thể nghĩ kỹ lại liền thấy bó tay. Đúng vào lúc này, nội vệ đến đây bẩm báo, nói là Trần Cảnh Long của Đại Càn Trần Thị cầu kiến Đại Đế. Trần Cảnh Long chính là thần thông chủng thế hệ này của Trần Thị, vừa mới 300 tuổi hắn đã là tử phủ cảnh tầng 6, chắc chắn là một trong những quốc trụ tương lai của Đại Càn Quốc. Cho dù là hiện tại, Trần Cảnh Long cũng coi như là nhân tài trụ cột, trên văn trị võ công đều có biểu hiện không tầm thường, lập không ít công huân cho Đại Càn. Tuấn ngạn bậc này, cho dù là Đại Đế cũng là tương đối coi trọng. Mời hắn tới đây đi, Long Xương Đại Đế cười nói với Ngô Tuyết Ngưng, cậu của con đây là mọc mũi gì vậy? Chắc chắn ông ta ngửi được mùi thịt nướng mà chấm tỉ mỉ chuẩn bị. Ngô Tuyết Ngưng đảo mắt một cái, bĩu môi, lẩm bẩm nói, nhất định là mẫu thân sợ ta nghịch ngợm trong cung, đặc biệt dặn cứu cứu tới gấp rút niệm chú cho ta. Nàng sợ người không nhiều lắm, Trần Cảnh Long xem như là một. Không bao lâu sau, một nam tử thành thục trông như 30 tuổi dưới sự dẫn dắt của nội thị đi lên Vọng Tiên Các. Cảnh Long tham kiến bệ hạ, Trần Cảnh Long chắp tay hành lễ, Cảnh Long chớ đa lễ, người tới vừa hay, cùng chấm đánh một ván cờ, thắng chấm mời ngươi ăn thịt. Long Xương Đại Đế hòa ái vẫy tay, chung quy là thế hệ trẻ tuổi hắn coi trọng và luôn bồi dưỡng, tự nhiên thập phần thân thiết. Hồi bệ hạ, Cảnh Long bây giờ trong lòng có khí, khó có thể tĩnh tâm chơi cờ. Sắc mặt Trần Cảnh Long khó coi, giống như cố nén cơn giận ngập trời, đè nén cảm xúc chắp tay tạ lỗi. Ồ, Long Xương Đại Đế quan sát hắn từ trên xuống dưới, lần này Cảnh Long ngươi bất thiện, đây là cáo trạng. Ngươi đường đường là một hạt giống thần thông tử phủ cảnh trung hậu kỳ, tài hoa giường cột nước nhà, ai dám bắt nạt ngươi? Bệ hạ, Trần Cảnh Long vái sâu, sắc mặt khó coi nói, Triệu thị và Đức Hinh thân vương lại thương nghị muốn ngưng cháu gái ta, gả cho tiểu tử Triệu Nguyên Thanh của Triệu thị. Không sai, Trần thị ta đích xác không có tư cách khoa tay múa chân đối với hôn sự của Tuyết Ngưng. Nhưng tốt xấu trước đó cũng phải trưng cầu một chút ý kiến của Trần thị chúng ta hoặc là Tuyết Ngưng chứ. Nếu không được, chúng ta đều không được Đức Hinh thân vương nhìn thấy. Nhưng hắn cũng phải hỏi ý của bệ hạ một chút chứ. Ngài là thương yêu Tuyết Ngưng như vậy, hôn sự của nàng, dù sao cũng phải ngài gật đầu mới được. Hù dọa, Ngô Tuyết Ngưng vừa mới chuẩn bị tham kiến cứu cứu, lập tức bối rối. Cái quỷ gì, bản tiểu quận chúa đi ra ăn đồ nướng công phu, thế mà đã bị gả ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng có chút trắng bệch, lúc này, lại theo bản năng vụng trộm liếc nhìn Vương An Nghiệp. Tuy nàng cũng không biết vì sao phải nhìn Vương An Nghiệp, nhưng vẫn là bản năng nhìn. Ha ha, nụ cười ôn hòa trên mặt Long Xương Đại Đế cũng dần đông lại. Chương 65, Đại Cách Cục, căn cơ thật sự cường thịnh của Vương Thị. Lão Diêu ở bên cạnh hầu hạ thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Bệ hạ đích xác đã mấy trăm năm không quản hôn phối của tiểu bối trong tộc, nhưng gần đây cuộc chiến đế tử đột nhiên nổi lên phong vân, dần dần có xu thế gay cấn. Điều này cũng đại biểu cho việc thời đại mới sắp bắt đầu, thời đại cũ sắp kết thúc. Mà bệ hạ là thời đại cũ kết thúc, tâm cảnh phức tạp khó tránh khỏi. Lần này Triệu thị và Đức Hinh thân vương nhất mạch kết thông ra sâu, một khi thành công sẽ củng cố minh ước của hai bên trên mức độ cực lớn, tạo ra ưu thế cực lớn cho cuộc chiến đế tử. Một chiêu này ở trên chiến lược không có vấn đề gì, nhưng mà ở trên chiến thuật lại có vẻ có chút vội vàng sao động. Vừa xem nhẹ tâm tính mẫn cảm của bệ hạ trước mặt, cũng xem nhẹ phản ứng của Trần thị mà Tuyết Ngưng tiểu quận chúa ký thác kỳ vọng cao. Nếu như bọn họ nguyện ý kiềm chế một hồi, tìm một cơ hội và cơ hội tốt hơn để làm việc này, chưa chắc không thể thành. Nhưng hiện tại lại lỗ mãng cứng rắn như vậy, hiển nhiên là đã đi một nước cờ thối. Theo bệ hạ thấy, Điều này đại biểu Triệu thị đã khẩn cấp muốn đầu nhập vào chủ tử mới. Mà Đức Hinh thân vương nhất mạch cũng không kịp chờ đợi mà muốn kéo Triệu thị mà bệ hạ nể trọng vào trong ngực. Diễn xuất như thế, há có thể để cho trong lòng bệ hạ thoải mái. Đây không phải là chuyện rất tốt sao? Sắc mặt Long Xương đại đế nhanh chóng khôi phục lại, giống như không có việc gì uống linh trà, cười tủm tỉm nói, Cảnh Long, chẳng lẽ ngươi phản ứng quá độ? Khang quận vương văn thao võ lược, mưu đồ sâu xa, đúng là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất của tương lai đại đế. Trần thì các ngươi không phải vẫn luôn muốn thăng cấp nhị phẩm sao? Leo lên con thuyền này, phát triển tương lai chẳng lẽ không thuận buồm xuôi gió? Bệ hạ, Trần Cảnh Long biến sắc, vội vàng nói, Trần thì chúng ta được bệ hạ dìu dắt, những năm gần đây mới có thể phát triển thuận lợi, cảm ơn trong lòng đối với bệ hạ, không lời nào để nói. Nếu bệ hạ chỉ hôn Tuyết Ngưng, để nàng gả cho Triệu Nguyên Thanh, Trần thị chúng ta tự coi chừng vui lòng phục tùng, trăm phương ủng hộ. Nhưng Triệu thị và Đức Hinh thân vương, nói một nửa, ý tứ của Trần Cảnh Long biểu đạt rất rõ ràng. Chỉ có bệ hạ mới có thể khiến bọn họ thần phục vô điều kiện, những người khác không xứng. Sắc mặt Long Xương đại đế càng hòa ái, Cảnh Long, đừng vội, trước tiên ngồi xuống ăn chút thịt nướng. Người đâu, lên thịt nướng. Trần Cảnh Long nghe nói như thế, trong lúc nhất thời đầu óc có chút mơ hồ, không khỏi âm thầm nói thầm. Bệ hạ ơi, ta đây đã bị lửa thiêu mông rồi, ngài lại để cho ta ăn thịt nướng. Nếu ngài thật lòng đau lòng cho Tuyết Ngưng, hãy mau hạ một đạo ý chỉ, để Đức Hinh thân vương thu hồi ý niệm hoang đường đó. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trần Cảnh Long cũng không dám tùy ý nói cái khác. Mấy năm nay đại đế càng thêm vui buồn thất thường, thường xuyên không rõ rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì, hắn cũng không dám đoán lung tung, cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể kiên trì nghe theo phân phó, ngồi xuống. Các hoạn quan cắt thịt bò non đã nướng xong, rắc lên một lớp gia vị hơi mỏng, hương thơm tỏa ra bốn phía. Trần Cảnh Long trong lòng có việc, thật ra một chút khẩu vị cũng không có, nhưng đại đế nhường ăn, cho dù hắn không rõ ràng cho lắm, cũng ít nhất phải làm bộ một chút, liền chuẩn bị đưa tay đi lấy thịt nướng. Nhưng mà, tay của hắn vừa mới vươn ra, lại đột nhiên phát hiện thịt nướng mấy cái đĩa lớn đã không còn. Năm con sói con tròn trịa, cộng thêm một con rồng, cùng với một tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, lại rất có thể ăn. Đều tự ngậm thịt nướng ngao ngao ngao mà ăn, trong chớp mắt đã ăn xong, còn liếm liếm miệng vẫn chưa hết. Sau đó, mỗi người đều trông mong chờ lò thịt nướng tiếp theo lên bàn. Đại thúc, để cháu nói cho chúng nghe, ăn cùng con sói con, không nhanh một chút là không được ăn. Vương cùng ăn hơi chậm, trong tay còn lại mấy cân, lưu luyến đưa cho Trần Cảnh Long, à, bây giờ cháu còn mấy miếng, để cho chú giải tỏa cơn thèm. Khóe miệng Trần Cảnh Long co lại, lắc đầu nói, không cần, ta cũng không đói, tiểu muội muội tự ăn đi. Được rồi, vậy ta cũng không khách khí nữa. Vương ngao hai ba ngụm, liền đem mấy cân thịt nướng ăn hết, liếm môi nói với Ngô Tuyết Ngưng, ngạo kiều tiểu quận chúa, cái kia cái gì gọi là Triệu Nguyên Thanh lớn lên xinh đẹp sao? Qua một khoảng thời gian, hai người không đánh không quen biết nhau, hai người ngược lại là quen thuộc, chính là hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, còn đều là không chịu được ủy khuất tính tình, nói xong liền dễ dàng giật mình. Lúc nhỏ gặp qua mấy lần, cảm thấy Triệu Nguyên Thanh lớn lên còn được. Ngô Tuyết chống cằm, vụng trộm liếc nhìn Vương An Nghiệp rồi nói, nhưng bây giờ ta cảm thấy hắn quá béo, ánh mắt cũng có chút nham hiểm, không đủ ánh mặt trời. Nếu ngươi không thích, thì đừng gả đi, Vương Ngao không sao cả nói. Vậy sao được, lão tổ tông nhà chúng ta đều đồng ý. Ta không lay chuyển được hắn, Ngô Tuyết Ngưng cũng có chút bất đắc dĩ. Trong nhất mạch của nàng, rất nhiều chuyện lớn đều do Đức Hinh lão tổ định đoạt. Cho dù nàng rất được sủng ái, nhưng vừa nghĩ đến Đức Hinh thân vương cường thế, trong lòng nàng liền bồn chồn. Sau đó, Ngô Tuyết Ngưng cũng trông mong nhìn Long Xương đại đế, phảng phất như đang cầu xin hắn quyết định. So với Đức Hinh lão tổ, vẫn là lão tổ ra ra dễ nói chuyện hơn nhiều. Nào ngờ, Long Xương đại đế bỏ qua ánh mắt của nàng, ngược lại cùng Cơ Vô Trần lơ lửng ở một bên tán gẫu, Cơ tiền bối, lần trước ngài nói, kỹ xảo đem trận pháp cùng kiếm ý dung nhập vào trong hội họa, có thể nói tỉ mỉ cùng ta sao? Khó trách tiền bối ta xem tác phẩm, tức có khí độ tiêu sái tùy ý ở bên trong, lại có khí tức sát phạt bàng bạc. Bệ hạ, Cơ Vô Trần cho dù chỉ là trạng thái tàn hồn, cũng là tuân theo kính ý cùng lễ nghi đối với đại đế, chắp tay nói, đại đạo tương thông, bất luận là hội họa, trận pháp, kiếm pháp, tu luyện đến cuối cùng đều là một thông trăm thông. Chỉ là bệ hạ đường đường là đại đế, việc phật phức tạp, đối với kỹ nghệ hạng tạp cũng chỉ có thể nhấp nhô mà thôi. Có lý, chỉ tiếc, Long Xương đại đế và Cơ Vô Trần vui vẻ trò chuyện. Miệng nhỏ của Ngô Tuyết Ngưng cũng cong lên, ngược lại trừng mắt nói với Vương An Nghiệp, An Nghiệp, hiện tại bệ hạ sủng ái ngươi nhất, ngươi cũng không giúp đỡ nói tốt mấy câu. May mà ta trong khoảng thời gian này dốc lòng chiêu đãi ngươi. Vương An Nghiệp vẻ mặt mờ mịt, Việc lớn như vậy, cũng là việc Vương An Nghiệp ta có thể nhúng tay sao? Lẽ nào Vương An Nghiệp ta nói một câu ngươi không cần gả cho Triệu Nguyên Thanh, ngươi có thể không gả đi sao? Trần Cảnh Long ở một bên càng gấp đến độ lông mày nhíu lại, nếu như bệ hạ không chịu nhúng tay vào chuyện này, chỉ sợ khó có cơ hội cứu vãn. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh, chợt chắp tay nói với Lão Diêu, Diêu công công, mời đến một bên tiểu tự. Cảnh Long muốn hỏi Tuyết Ngưng mấy ngày nay ở Hoàng Cung nghịch ngợm gây sự chưa? Trần Đại Nhân, mời. Lão Diêu hiểu ý, mời. Hai người tới bên cạnh Vọng Tiên Các, Trần Cảnh Long lúc này mới bất động thanh sắc dùng huyền khí ngăn cách hai người. Hắn vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói, Diêu công công à, ngài nhìn Cảnh Long lớn lên, cũng rất yêu thích Tuyết Ngưng. Việc này là Cảnh Long cản rỡ, kính xin công công nói giúp vài lời tốt ở trước mặt bệ hạ. Ân này, Trần thị ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Người tiểu tử này, ngày thường cũng là người thông minh, còn chấp trưởng quyền thế không nhỏ. Lão Diêu cười nói, như thế nào ngay cả tâm tư của bệ hạ cũng đoán không ra chứ. Trần Cảnh Long tinh thần phấn chấn, vui vẻ nói, ý của Diêu công công là, bệ hạ cũng không chủ trương gả cho Trương Tuyết. Thế nhưng bệ hạ vì sao không hạ lệnh? Đúng đúng, là Cảnh Long hồ đồ rồi, hiện giờ chính là thời điểm cuộc chiến đế tử dần dần gay gắt, bất kể là Khang quận vương hay là An quận vương, nói toạc ra đều là hậu duệ huyết mạch của bệ hạ. Hiện tại thế cục còn chưa rõ ràng, nếu bệ hạ trực tiếp hạ chiếu, ngăn cản Tuyết Ngưng gả cho Triệu Nguyên Thanh, chắc chắn sẽ khiến khắp nơi nghi kỵ. Nói như thế, điểm mấu chốt vẫn còn ở trên người Tuyết Ngưng. Dù sao nàng tuổi còn nhỏ, chỉ cần nàng chịu náo lớn một phen, kiên trì không muốn gả cho Triệu Nguyên Thanh, khiến cho mọi người đều biết, lại khóc lóc kể lể với bệ hạ. Mọi người đều biết bệ hạ xưa nay yêu thương Tuyết Ngưng, lúc này lại nhúng tay vào bảo vệ liền thuận lý thành chương, chỉ lại yêu thương quyết định tôn trọng hài tử, không liên quan đến tranh đấu đế tử. Trần Cảnh Long cũng là nhân vật lợi hại, bị Diêu công công chỉ điểm một chút, liền nghĩ thông suốt những điểm mấu chốt trong đó. Trẻ nhỏ dễ dạy, Diêu công công tán thưởng, về sau Trần thị ở trong tay ngươi, chưa chắc không có hy vọng tiến thêm một bước. Diêu công công quá khen, Trần Cảnh Long vừa định nói hai câu khiêm tốn, bỗng dưng, hình như hắn lại nghĩ tới điều gì, lúc này thân hình chấn động, ánh mắt bỗng dưng trở nên ngưng trọng, bệ hạ không muốn nhìn thấy Tuyết Ngưng gả cho Triệu Nguyên Thanh, chỉ sợ không đơn thuần chỉ vì yêu thương Tuyết Ngưng. Hẳn là, Cảnh Long, nói cẩn thận, Diêu công công nghe nói như thế ánh mắt lại nghiêm túc, lập tức ngắt lời ông, đồng thời, một cỗ khí tức sắc bén mà âm lãnh nháy mắt bao phủ Trần Cảnh Long, tâm tư của bệ hạ, có thể phỏng đoán, nhưng không được tự ý đoán. Nhất là chuyện liên quan đến đại cục, nhớ kỹ đừng nên chủ quan phán đoán. Ngươi có biết, đó đều là con của bệ hạ. Trần Cảnh Long dùng mình, lập tức thu hồi tạp niệm trong lòng, phía sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, chắp tay hành lễ Cảnh Long bái tạ công công nhắc nhở. Sau đó, Trần Cảnh Long lại trở về khu nướng thịt. Lúc này trong lòng hắn yên tâm không ít, chuẩn bị cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn thịt nướng nói chuyện phiếm. Kết quả, đồ nướng của hắn trực tiếp ăn một cách tịch mịch. Sau khi kết thúc, hắn lấy cớ mẫu thân Trần thị của Tuyết Ngưng tiểu quận chúa hình như thân thể không được tốt lắm, xin Tuyết Ngưng cùng nhau trở về Trần thị chăm sóc mẫu thân. Long Xương đại đế tự nhiên cho đi, còn dặn Lão Diêu từ ngự dược phòng cầm chút đan dược bổ khí ích huyết, bảo Trần Cảnh Long mang về. Sau đó mấy ngày, kinh thành có một chuyện ồn ào huyên náo. Thanh niên cao thủ đệ nhị kinh thành đại danh đỉnh đỉnh Ngô Tuyết Ngưng, tại Bạch Vân Lâu đầu tiên trên kinh thành ước chiến Triệu Nguyên Thanh, dưới tình huống Triệu Nguyên Thanh vì biểu hiện phong độ mà cố ý nhường cho, Ngô Tuyết Ngưng ngưng chiến mà thắng. Không đợi Triệu Nguyên Thanh phản ứng lại, Ngô Tuyết Ngưng liền ở trước mặt vô số người xem, trực tiếp tỏ thái độ không thích Triệu Nguyên Thanh, nàng còn trẻ, còn phải đi Lăng Vân Thánh địa học tập, không muốn gả cho Triệu Nguyên Thanh. Việc này vừa ra, kinh thành tự nhiên sôi trào lên, tin tức bay đầy trời. Dưới sự điều khiển ngầm của Trần Thị, tất cả mọi người ở kinh thành đều biết, Triệu Thị cầu thân với Vinh quận Vương Phủ, chuyện này còn chưa có kết quả, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa tâm cao khí ngạo không bỏ được. Như vậy, Đức Hình Thân Vương giận dữ, chuẩn bị nhốt Tuyết Ngưng lại. Kết quả nàng khóc lóc chạy tới ngoài cửa Hoàng Cung, cầu kiến Lão Tổ ra ra đòi công đạo. Thấy nàng khóc thật sự thương tâm, Long Xương Đại Đế đau lòng không thôi, liền đem nàng lưu lại trong Hoàng Cung, cũng nói Tuyết Ngưng bây giờ còn nhỏ, nhất thời chịu không được cũng bình thường. Hôn sự của nàng tạm thời gác lại, đợi Tuyết Ngưng đến thánh địa cầu học rồi mới thương nghị cũng không muộn. Dù sao đã đến cấp bậc huyết mạch đại thiên kiêu, 100-200 tuổi mới thành hôn là chuyện bình thường. Làm như vậy, khuyết điểm chính là bởi vì huyết mạch quá mức cường đại, xác suất sinh ra con nối dõi sẽ thu nhỏ lại thật lớn. Chỗ tốt chính là tỷ lệ sinh ra hài tử có huyết mạch ưu tú sẽ cao hơn một chút, đương nhiên, chỉ là tỷ lệ cao hơn một chút, mà không phải tuyệt đối. Trận nháo kịch này khiến cho các quyền quý và dân chúng trên kinh thành ăn một đợt dưa chuột. Triệu Nguyên Thanh cầu thân không thành lại bị đạp, cùng với An Quốc công phủ đều trở thành đề tài trà dư tửu hậu, uy vọng thế gia nhị phẩm cũng lập tức giảm một mảng lớn. Tuyết Ngưng tiểu quận chúa chính là đại thiên kiêu, cho dù gả đến thế gia siêu phẩm cũng là bình thường. Triệu thị muốn trèo cao vốn không thành vấn đề, nhưng ngay cả tiểu cô nương người ta cũng không làm được, trực tiếp cầu thân làm cái gì. Kết quả tự nhiên là cực kỳ mất mặt. Trong Triết Chính Các, lão Diêu ở một bên nói bát quái đầu đường cuối ngõ, miêu tả sinh động như thật. Mà Long Xương đại đế thì nửa nằm ở trên ghế thái sư, nghe vậy tâm trạng sảng khoái không thôi, mặt mày hồng hào, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng ít đi rất nhiều. Ha ha, Tuyết Ngưng đánh tốt mặt, đánh rất hay. Bốn bề vắng lặng, chỉ có năm con sói còn vây quanh bên người Long Xương đại đế, hắc hắc cười lạnh nói, Triệu thị, mấy năm nay quả thật càng ngày càng tham không đáy. Bây giờ, thế gia nhị phẩm của Cường nhị phẩm, e là đã không thể thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Lão Diêu lập tức câm miệng, lời này hắn cũng không dám nhận. Long Xương đại đế ngược lại là tự nói, lão Diêu a, không phải chấm không có lượng dung lượng người. Hôm nay thế cục chiến trường ngoại vực càng ngày càng căng thẳng, chấm cũng ước gì không có nhiều một ít gia tộc lợi hại cùng nhau phân ưu. Chỉ là Triệu thị ở trong mấy ngàn năm này phát triển quá thuận lợi, tất cả phát triển cường đại của bọn họ đều xây dựng trên việc đè ép không gian sinh tồn của các gia tộc khác, hơn nữa đã quen với hình thức này. Chấm còn nhớ, lão Diêu ngươi tên mật thám kia, tên là gì nhỉ? Tưởng Ngọc Tùng, lão Diêu thấp giọng nói. Đúng đúng, chính là Tưởng Ngọc Tùng, lúc trước hắn đã truyền lại một đoạn lời nghị luận sau lưng Vương Thủ Triết. Cái gì mà thế gia cường đại, không nên xây dựng trên không gian sinh tồn của các thế gia khác, nói chấm bỏ mặc thế gia đấu đá lẫn nhau chính là quyết sách sai lầm. Hoàng thất chân chính, nên dẫn dắt và dẫn dắt thế gia thượng phẩm cùng nhau phát triển lớn mạnh. Mà thế gia thượng phẩm chân chính, cũng có thể dẫn dắt thế gia trung phẩm cùng cường thịnh, thế gia trung phẩm chân chính cũng nên tạo phúc một phương. Những lời này, lão Diêu ngươi còn nhớ chứ? Lão nô nhớ rõ, lão Diêu thấp giọng cười lên, nhớ lúc ấy bệ hạ tức giận đến đập vỡ ly, nói là muốn ngự giá thân chinh đi Bình An trấn, đánh tên phản tặc Vương Thủ Triết kia một trận. Đúng đúng đúng, tên đó thực sự rất đáng ghét, sau lưng không biết nói xấu chẫm bao nhiêu. Long Xương đại đế nhớ lại từng câu nghị luận vô cùng đáng ghét đến nay, vẫn bị chọc tức đến nghiến răng. Nếu không phải tâm trí hắn kiên định, không chừng sẽ bị Vương Thủ Triết mắng đến mức phải hoài nghi mình là hôn quân. Chung quy vẫn còn có chút lời tốt. Lão Diêu có chút bất đắc dĩ an ủi, hừ, nếu không phải thấy hắn còn có mấy câu nói đồng ý, chấm đã sớm chém hắn. Long Xương đại đế căm giận bất bình nói thầm vài câu, sắc mặt lại dần dần trầm tĩnh, có điều, thằng đó có mấy lời là nói bừa. Nhưng mà có mấy lời, nghĩ kỹ vẫn là có đạo lý nhất định. Nếu Triệu thị thật sự có bản lĩnh, hoàn toàn có thể noi theo tổ tiên đi mở mang bờ cõi tự thành một quốc gia, chấm cũng chỉ cảm thấy bội phục, không chỉ sẽ không ngăn cản, nói không chừng còn sẽ giúp đỡ một phen. Chỉ là, bọn họ chung quy là quá mức trầm mê vào quyền thế luồn cúi, cả ngày nghĩ đến làm sao chui vào chỗ trống của quốc gia, hấp thu càng nhiều lợi ích, rốt cuộc là rơi xuống tầm thường. Nếu không phải chấm cố ý chèn ép Phương thị, dìu dắt Triệu thị, bọn họ có thể có hôm nay. Bây giờ bọn họ đã lớn mạnh rồi, ngoại trừ hoàng thất của chúng ta ra, chỉ có duy nhất nhị phẩm, không ai có thể cản trở chúng ta, quả nhiên là uy phong lớn. Hiện giờ chấm còn sống, bọn họ bắt đầu không ngừng giở trò nhỏ, nếu là chấm. Ha ha, Đức Hình đã già rồi, Vĩnh An lại là kẻ bất lực, dựa vào tên trẻ danh khang quận vương kia, có thể chèn ép được Triệu thị sao? Bệ hạ, lão Diêu cũng hơi có chút lo lắng, vậy nên làm thế nào cho phải? Lão Diêu, đừng vội, chấm cũng chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, bốn bề không có ai nhổ nước bọt với ngươi mà thôi. Long Xương đại đế nhẹ nhàng cười nói, tóm lại, chấm tạm thời bất kể là ai kế thừa đế vị. Giang Sơn đại càn ta dù sao cũng phải củng cố, đế hoàng tâm thuật, ha ha. Bên trong kinh thành phong vân biến ảo, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, không sai biệt lắm cùng một đoạn thời gian, rời xa một góc hẻo lánh của kinh thành Bình An trấn, đồng dạng cũng có mạch nước ngầm đang lặng lẽ dâng lên. Trong một gian phòng khách sạn sạch sẽ gọn gàng, diện tích lại chỉ có 40-50 m², hai vị quan thuế vụ một già một trẻ đang nằm trên giường của từng người, tựa như hai con cá ướp muối phơi nắng quá độ, sắp mất đi sinh cơ. Trên bàn trà bên cạnh bọn họ, trên giường, đang chất đống không ít sổ sách, quyển vở đi thăm ghi chép. Bình thuốc không của tỉnh thần đan, tính toán dùng đối chiếu số liệu, cùng với đủ loại đồ chơi vụn vặt. Rất hiển nhiên, hai người vừa mới trải qua một phen ác chiến, tinh lực và thể lực đều đạt tới một giá trị giới hạn, đang ở trạng thái uể oải không phấn chấn. Không tính thời gian trên đường, khoảng cách hai người đến Bình An trấn đã qua gần nửa tháng. Vì nhanh chóng bắt được chứng cứ Vương thị trốn thuế lậu thuế, hoàn thành nhiệm vụ, hai người ở trong nửa tháng này hầu như không nghỉ ngơi, vẫn luôn dựa vào tỉnh thần đan nâng cao tinh thần làm việc. Đến bây giờ, ngay cả tỉnh thần đan cũng gần như không có tác dụng. Phải biết rằng, làm như bọn họ làm như vậy, ngoại trừ động tác muốn bí mật ra, quan trọng nhất chính là binh quý thần tốc, không thể cho đối thủ thời gian phản ứng. Nếu không, loại địa đầu xà giống như Vương Thị, một khi phản ứng lại bắt đầu che giấu chứng cứ, cho dù là tam ti liên động, muốn tra ra chút gì cũng sẽ trở nên rất khó khăn. Cho nên, bọn họ thăm dò ngầm như vậy, tuy rằng chỉ là đánh tiền tiêu, nhưng đồng dạng cũng là một khâu cực kỳ trọng yếu, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tam ti liên động sau đó có thể thuận lợi triển khai hay không, có thể đạt được chiến quả làm người ta hài lòng hay không. Hai người tự nhiên không dám chậm trễ, ngay cả thời gian ngủ đều chen chúc ra ngoài làm việc. Về phần kết quả sao? Lão sư, chúng ta còn phải tiếp tục điều tra nữa không? Quan thuế vụ trẻ tuổi ngửa đầu nhìn trần nhà trắng nõn, hai mắt vô thần, dưới ánh mắt treo hai cái túi đen như mực, nhìn qua phảng phất bị cuộc sống giày vò qua vô số lần, ngay cả giọng nói cũng uể oải, đất ruộng chúng ta cũng nhiều rồi, thời gian khai hoang cùng thời hạn trồng trọt thực tế cũng lén đi điều tra qua, ngay cả linh điền các nơi, có thể dò xét đều tra xét, cũng không phát hiện vấn đề. Không thành vấn đề, mới là vấn đề lớn nhất, từ mặt sổ mà xem, Trường Ninh Vương Thị này thật sự mỗi năm đều nộp đủ tiền thuế, thời kỳ khai hoang càng ít tới 50 năm, động một tí là đến mấy năm, thậm chí mười mấy năm nộp thuế. Đây là bình thường sao? Cái này không bình thường. Giọng của lão thuế vụ quan cũng vô lực, nhưng ngữ khí lại phẫn uất không thôi, hùng hùng hổ hổ nói, sau lưng Trường Ninh Vương Thị 8 phần 10 là một phòng thu chi lợi hại, có thể làm thuế mục hoàn mỹ vô khuyết, làm cho người ta căn bản tra không ra vấn đề, hắn đây là đã sớm đề phòng chúng ta rồi. Không thể là đầu óc của Trường Ninh Vương thì có vấn đề, thật sự không trốn thuế lậu thuế sao? Quan thuế vụ trẻ tuổi thật sự không muốn điều tra nữa, cũng không điều tra nổi. Hắn chỉ là một tu sĩ linh đài cảnh mà thôi, tinh lực, thể lực mặc dù mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ luyện khí cảnh, nhưng cũng không chịu nổi cường độ cao không biết ngày đêm như vậy, không ngừng điều tra. Cứ tra tiếp như vậy, đừng để chứng cứ Trường Ninh Vương thì trốn thuế lậu thuế không tra được, bản thân hắn đã mệt mỏi lắm rồi. Đường đường là tu sĩ linh đài cảnh. Bởi vì quá mệt nhọc mà xuất bệnh, nói ra không chừng bị người ta chê cười đến chết. Nói nhảm, có một đống linh thạch ở trước mặt ngươi, ngươi đưa tay ra là có thể lấy được, hơn nữa những người khác cầm cũng không có vấn đề gì, ngươi có thể nhịn được hay không? Cho dù trong thời gian ngắn ngươi có thể nhịn được, một năm, hai năm, mấy chục năm, 100 năm thì sao? Lão thuế vụ quan căn bản không tin Trường Ninh Vương Thị trong sạch. Hắn làm quan thuế vụ nhiều năm như vậy, chuyện điều tra ngầm cũng đã sớm làm không biết bao nhiêu lần. Thế ra điều tra không có một vạn cũng 8 ngàn, có thể không biết đám thế gia này tính tình như thế nào sao? Ngoài mặt dù gia phong tốt thế nào, thế gia tác phong nghiêm cẩn, vụng trộm cũng không thiếu chỗ giấu giếm bẩn thỉu, chỉ là tương đối ít một chút, tình tiết không tính nghiêm trọng mà thôi. Loại thế gia này, điều tra hoàn toàn chính là phí sức không có kết quả tốt, tra nửa ngày cuối cùng đưa ra cũng chỉ là một chút vấn đề nhỏ, không vặn ngã đối phương không nói, ngược lại dựa vào đắc tội người khác, phía trên tự nhiên cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Cũng có một ít thế gia, trong xương cốt kỳ thực đã sớm nát bét, chuyện làm sớm đã đủ xét nhà mấy lần rồi, thượng diện đối với bọn họ làm kỳ thật cũng là môn thanh, trong tay thậm chí đã sớm nắm giữ chứng cứ, chỉ là phía trên nhân gia có người bảo vệ, tạm thời không động được, chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Nhưng nếu có một ngày, ô dù bảo hộ phía trên xảy ra vấn đề, tự nhiên cũng liền đến thời điểm động đến bọn họ. Tình huống giống như vậy, hắn cũng gặp qua nhiều lần, hao hết tâm tư tra ra chứng cứ. Cuối cùng đều chỉ có thể phủ bụi trong hồ sơ cơ mật. Đương nhiên, hắn cũng không nhụt chí, bởi vì hắn biết, những vật kia chỉ là tạm thời phủ bụi mà thôi, trên thực tế một ngày nào đó sẽ dùng tới. Giống như cái loại thế gia đã mục nát từ trong xương cốt kia, một ngày nào đó sẽ đem chính mình đùa chết, chỉ là sớm muộn mà thôi. Còn tình huống của Trường Ninh Vương Thị, tuy đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy, hơn nữa trông thật sự sạch sẽ đến mức khiến người ta hoài nghi cuộc đời, nhưng ông ta tin sau lưng chuyện này nhất định có một nguyên nhân hợp lý. Mặc kệ Trường Ninh Vương thì thật sự hàng năm đều phải nộp đủ thuế thu của Trường Nghiệp Nghiệp, hay là thật sự phí thời gian chuẩn bị trước, để phòng có người kiểm toán, tất nhiên đều có vấn đề. Hắn không tin, trên đời này thật sự có thế gia sạch sẽ. Quan thuế vụ trẻ nghe quan thuế vụ cũ hỏi như vậy, lập tức á khẩu không trả lời được. Chuyện này, nói thật, hắn thật sự không thể bảo đảm mình có thể nhịn được mà không đưa tay ra. Xoắn suýt nửa ngày, hắn mới lúng túng nói, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lão thuế vụ quan nhìn trần nhà, ngữ khí bất đắc dĩ, đương nhiên là thành thật bẩm báo, nên nói như thế nào thì nói như thế ấy. Thuận tiện, chỉnh lý tốt kỷ lục điều tra và thăm hỏi trong khoảng thời gian này của chúng ta, một khi cấp trên hỏi tới, cũng tiện cho chúng ta một câu trả lời. Về phần còn lại, đã không phải bọn hắn có thể quản được. Cùng một thời gian, cửa ra Định Phổ, trong một gian phòng ở trà lâu Lâm Giang, có hai người đang ngồi đối diện uống trà. Hai người này một người mặc trường bào văn sĩ, dáng vẻ tuấn tú. Khí chất cũng thập phần nho nhã xuất chúng, một người khác mặc trang phục huyền võ màu xanh đen, tướng mạo đường đường, một thân khí chất hiên ngang, thập phần xuất chúng. Hai người này rõ ràng là nhị đương gia Tưởng Ngọc Tùng của Giao Long Bang, cùng với một trong những trưởng lão trực mạch của Trường Ninh Vương Thị Vương Thủ Dũng. Chuyến đi di tích năm trước, Vương Thủ Dũng mặc dù bởi vì thực lực bản thân cũng không thể đánh tới cửa ải cuối cùng, nhưng cũng ở thời điểm cửa thứ bảy thành công đổi mới một lần, thành công hoàn thành kế hoạch rát lông cừu mà Vương Thủ Chiết chế định. Bản thân hắn cũng đạt được lợi ích cực lớn, không chỉ có được một pháp bảo cực phẩm làm vật bên người, tư chất huyết mạch cũng dưới tác dụng thay đổi cao và dịch tinh hoa cải tiến, trực tiếp tăng lên tới Đại Thiên Kiêu Bính Đẳng Trung Đoạn, trở thành một thành viên trong Đại Thiên Kiêu ẩn tàng của Trường Ninh Vương Thị. Đương nhiên, không tránh khỏi quá nhiều Đại Thiên Kiêu đưa tới cố kỵ, chuyện hắn trở thành Đại Thiên Kiêu cũng không thể công khai ra ngoài, nhưng Vương Thủ Dũng cũng vì vậy mà có đầy đủ tự tin. Dù sao, đây chính là Đại Thiên Kiêu, hạt giống thần thông tương lai, nhân số trong toàn bộ Đại Càn đều có thể đếm được. Nửa năm qua, bản thân hắn cũng sâu sắc cảm nhận được chỗ tốt khi trở thành Đại Thiên Kiêu, không chỉ tốc độ tu luyện từ từ tăng vọt, sự thân cận đối với linh khí, cùng với lĩnh ngộ pháp tắc, đều như là bước vào một cảnh giới mới, để cho thực lực của hắn ở trong khoảng thời gian cực ngắn có một biên độ tăng trưởng thật lớn. Bây giờ, tuy cấp bậc của hắn vẫn là thiên nhân cảnh tầng 1, nhưng sức chiến đấu thực tế đã không thể so sánh nổi với lúc trước. Mặt khác, Tứ Ca cũng nói, ngoại trừ chuyện tư chất huyết mạch tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài, pháp bảo cực phẩm gì đó ở thời khắc mấu chốt bộc lộ cũng sẽ bại lộ, vấn đề không lớn. Cứ như vậy, càng diễn ra càng nhiều, bây giờ đối mặt với Vương Thủ Dũng, cho dù Tưởng Ngọc Tùng cấp bậc cao hơn hắn vài tầng, cũng không có nửa điểm không sợ hãi, lộ ra 10 phần tự tin. Điều này ngược lại làm cho Tưởng Ngọc Tùng xem trọng hắn thêm vài phần. Thủ Dũng huynh đệ, mấy nhóm người lần này xuống đây thăm dò trái lại rất cẩn thận, trong khoảng thời gian này động tác cũng rất cẩn thận, dấu vết hành động cũng che giấu rất tốt, xem ra đều là lão luyện. Tưởng Ngọc Tùng uống trà, mặt mày giãn ra, nhưng không hề lo lắng, đáng tiếc, bọn họ lại không biết, tất cả hành động của bọn họ đều nằm trong sự giám sát của Vương Thị, thật đúng là tự cho là rất bí mật. Lần này người tới, đương nhiên không có khả năng chỉ có một đợt, chỉ là phân nhóm tiến vào Bình An Trấn, đã có vài nhóm nhân mã. Quan thuế vụ lần này, chỉ sợ đều là tướng tài dưới tam tài ti, thủ đoạn lão luyện, không thể khinh thường. Nếu là thế gia khác, bọn họ tra như vậy, tất nhiên là có thể tra ra vấn đề. Vương Thủ Dũng bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nhưng không có chút ý tứ xem thường những quan thuế vụ kia, chỉ là, Vương Thị chúng ta cho tới bây giờ đều là thành thật nộp thuế, chưa từng trộm thuế, cũng chưa từng bỏ qua thuế, tự nhiên không sợ bọn họ tra kỹ. Nói đến việc này, Tưởng Ngọc Tùng cũng có chút chịu phục. Tuy hắn rất có lòng tin đối với Vương Thủ Chiết, cảm thấy hắn có thể giải quyết rắc rối lần này, nhưng hắn cũng thật sự không ngờ, Trường Ninh Vương Thị lại thật sự chưa từng trốn thuế lậu thuế. Lần đầu tiên nghe nói chuyện này, ngay cả ông ta cũng có chút không tin, chỉ là thấy Vương Thủ Chiết trong thư nói lời thề son sắt, mới tạm thời tin tưởng một lần. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn có chút không yên lòng, cho nên ngoại trừ người của Vương Thị ra, chính hắn cũng vẫn âm thầm phái người gắt gao nhìn chằm chằm tiến triển điều tra của đám quan thuế vụ kia. Cũng bởi vì vậy, hắn mới vững tin chuyện này nghe có chút không hợp thói thường, không ngờ lại là thật. Mỗi lần nhớ tới việc này, hắn đều nhịn không được cảm khái vạn phần, Thủ Chiết gia chủ không hổ là Thủ Chiết gia chủ, không ngờ đã sớm lưu lại một tay. Dù là những người của ba ti trí tưởng tượng phong phú đến đâu, sợ là cũng không ngờ được, Thủ Chiết gia chủ lại từ mấy chục năm trước đã đề phòng bọn họ, đã sớm chuẩn bị tốt việc bị tra thuế. Đó là đương nhiên, với sự cẩn thận nhất quán của Tứ Ca, sao lại ở trên thu thuế lưu lại nhược điểm cho người ta? Nếu không làm tốt chuẩn bị vẹn toàn, Vương Thị sao dám một cước bước vào trong vòng xoáy của cuộc chiến đế tử? Vương Thủ Dũng cười cười, hiển nhiên là tin tưởng 10 phần với Vương Thủ Chiết, huống chi, Tứ Ca từng nói, thuế thu chính là quốc bản, không đủ thuế thu nhập, quốc gia làm sao có thể cường thịnh. Hơn nữa, thế gia vốn có trách nhiệm thủ thổ an bang, ở điểm nộp thuế này, tự nhiên cũng nên dẫn đầu, nếu không làm sao có thể phục chúng. Trên thực tế, Vương Thủ Chiết vẫn luôn quản rất nghiêm khối thuế thu này. Bởi vì bây giờ thế gia Đại Càn Quốc trốn thuế lậu thuế thành gió, hoàn cảnh lớn như thế, lúc trước cũng không phải không có người của Vương Thị muốn âm thầm bỏ phí chút thuế, chỉ là đều bị Vương Thủ Chiết lập tức phát hiện và ngăn cản, đồng thời ở trong hội nghị gia tộc nhiều lần cường điệu việc này, cũng ban bố một loạt thủ đoạn nghiêm trị, lúc này mới ngăn chặn được tà khí lệch gió này. Mà điều này cũng là chỗ dựa mà Vương Thủ Chiết dám nói để đám quan thuế vụ kia tùy tiện điều tra. Vương Thủ Chiết làm như vậy không chỉ vì suy nghĩ cho sự phát triển của Vương Thị, tránh bị người ta nắm được nhược điểm, đồng thời cũng là lập tấm gương cho các tiểu bối Vương Thị. Dù sao, nếu các trưởng bối tự mình dẫn theo một cái đầu không tốt, tùy ý trà đạp pháp độ quốc gia, trà đạp quy tắc, vậy bọn hắn lại có lực lượng gì để cho tiểu bối tuân thủ quy tắc? Từ trước tới nay, Vương Thủ Chiết dốc sức chỉnh đốn tộc học, hy vọng bồi dưỡng ra một đám tinh anh xã hội có gan vì lý tưởng trong lòng mà cố gắng tiến lên, ra sức liều mạng cũng không phải là một đám sâu mọt xã hội coi rẻ pháp luật, coi thường quy tắc. Những chi tiết này, Vương Thủ Dũng cũng rõ ràng, hơn nữa cũng vô cùng tán thành, giờ phút này chậm rãi nói, tự nhiên cũng vô cùng tự tin. Cuối cùng thì Thủ Chiết gia chủ là Thủ Chiết gia chủ, cách cục ánh mắt này quả thực không phải người thường có thể sánh kịp. Tương Ngọc Tùng cảm khái cười cười, khó trách bọn trẻ Vương thị đều biểu hiện xuất chúng như vậy, tinh khí thần trông có vẻ không giống nhau. Vốn dĩ Vương Thủ Chiết không có ở đây, trong lòng hắn ít nhiều có chút không an tâm, bây giờ thấy Vương Thủ Dũng làm việc cũng là trầm ổn có độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành thạo điêu luyện, trong lòng lại kiên định hơn không ít. Quả nhiên, những huynh đệ bên cạnh Vương Thủ Chiết cũng không đơn giản, ai cũng không thể khinh thường. Tưởng đại ca, bây giờ cá đã vào lưới, mồi nhử cũng đã vào vị trí, kế tiếp phải xem ngài. Nói chuyện phiếm vài câu, vẻ mặt Vương Thủ Dũng cũng trở nên trịnh trọng. Nghe vậy, biểu tình của Tưởng Ngọc Tùng cũng trở nên trịnh trọng, buông chén trà nhỏ xuống, nghiêm túc nói, Thủ Dũng huynh đệ yên tâm, hết thảy đều làm theo kế hoạch. Lần này, đảm bảo để cho bọn họ trộm gà không được còn mất nắm gạo, bồi thường cho phu nhân lại binh đao. Bến Trường Ninh, màn đêm buông xuống, trên bến đỏ vẫn bận rộn như cũ. Từng ngọn linh đăng huỳnh thạch treo lơ lửng ở cửa ra, chiếu sáng toàn bộ bến sông Trường Ninh như ban ngày. Không còn cách nào khác, độ khẩu này quá lớn, mà Tân An Trấn, Bình An Trấn tiêu hao tài nguyên cũng quá lớn. Lần này quan thuế vụ già trở về cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ ít bọn họ đã mua đủ một xe đặc sản đất đai của Vương Thị, một số chế phẩm thủy tinh trung cấp, giấy của Vương Thị bình thường, thậm chí còn có một số loại lương chủng phẩm cấp bình thường, cùng với giá cả khá thấp, nhưng chất lượng cũng không tệ lắm. Những thứ này vận chuyển đến những thị trường ngầm mà tiền thị không chạm đến được, lợi nhuận có thể kiếm được cũng không thấp, ngoại trừ cần vất vả bôn ba ra thì không có vấn đề gì. Nếu bọn họ không mang chút hàng hóa đi mới gọi là không đánh tự khai. Bởi vì không có thương nhân Vân Du nào sẽ không thích những món hàng rẻ nhằm vào thị trường ngầm của Vương Thị. Hai thầy trò rất thuận lợi thông qua trạm kiểm soát, tiến vào phạm vi Trường Ninh Vệ. Mặc dù phạm vi Trường Ninh Vệ cũng có đường xi măng, nhưng chung quy so với Bình An Trấn kém hơn rất nhiều. Có vài chỗ lồi lõm, tu sửa cũng không kịp thời. Hơn nữa, đèn đường trên đường cũng trở nên thưa thớt và ảm đạm hơn nhiều. Tránh ra tránh ra, đang lúc hai thầy trò gác xe ngựa từ từ đi tới, một phương hướng khác, bỗng nhiên có mấy cỗ xe ngựa do mấy con bắc địa kéo, từ trong kho chứa cách bến đỏ không xa vận chuyển ra, xuyên qua ba ngã, đi về phía tây của Trường Ninh Vệ. Hai thầy trò của quan thuế vụ vội vàng kéo xe ngựa dừng lại, suýt nữa đụng phải đối phương ở ba ngã rẽ này. Chờ những xe ngựa bắc địa kia đi xa, quan thuế vụ trẻ mới phi một tiếng, đều là người nào vậy, hơn nửa đêm chạy nhanh như vậy, đụng người thì làm sao bây giờ? Có chút không đúng, lão thuế vụ quan cau mày nói, lão sư, có gì không đúng, ngươi đừng quên, lão sư của ngươi có thể được xưng là khấu thuế thần nhãn. Ta đã làm việc ở biên quan mấy chục năm, bất kỳ xe ngựa hàng hóa nào nếu như có vấn đề, liếc mắt liền có thể phát giác được có điều không đúng. Lão thuế vụ quan nói, những xe ngựa kia chất chứa hàng hóa nhìn như rất ít, nhưng hàng hóa lại rất nặng, xe khung xe đều là đặc thù gia cố qua. Đó chính là nén sắt, thỏi đồng hoặc là kim loại khác. Quan thuế vụ trẻ tuổi nói, lão sư, đây là Trường Ninh Vệ, đối với thỏi kim loại có nhu cầu rất lớn, hơn nửa đêm không có gì lạ. Còn nữa, sư phụ ngài tra thuế thần nhãn, chiết kích ở Bình An Trấn. Quan thuế vụ già trợn trắng mắt liếc nhìn đồ đệ của ông ta, nhưng vẫn nhạy bén chỉ ra mấu chốt xảy ra vấn đề. Nhu cầu của thỏi kim loại, đa số đều tập trung ở Bình An Trấn, cùng với Tân An Trấn mới khai phá. Những hàng hóa này không kéo đi Bình An Trấn, lại từ kho Trường Ninh chữ về phía Tây Trường Ninh, là đạo lý gì? Có lẽ bên kia mới mở xưởng, hoặc là đã có công trình cần kim loại. Quan thuế vụ trẻ tuổi ngáp dài phản bác, lão sư à, ta mệt rồi, chúng ta đi dịch trạm nghỉ ngơi sớm đi. Ngươi nhìn con đường xi măng này đi, đã có nhiều chỗ tổn hại, vết bánh xe bị nghiền nát hết rồi. Lão thuế vụ quan nhảy xuống xe, kiểm tra bên đường nói, dựa vào tình hình hỗn hợp giữa bùn đất và mảnh vụn xi măng, con đường này chắc chắn sẽ thường xuyên bị tổn hại, mỗi lần sửa chữa không bao lâu, lại sẽ bị tổn hại. Có thể thấy không những chịu tải quá tải, mà còn là trường kỳ siêu tải. Lão sư, ngài muốn biểu đạt điều gì? Hai mắt quan thuế vụ trẻ tuổi đảo qua đảo lại, có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Quan lão thuế vụ hít mắt lại, nhạy bén ngửi được khí tức bất thường, Vương thị đối với kim loại nhu cầu rất lớn không tầm thường. Có thể nói là lượng lớn. Trước đó chúng ta âm thầm điều tra tổng sổ sách quan phủ, nhưng sống ở trên sổ sách cũng không có vấn đề gì, mỗi một khoản kim loại đều có định đi rõ ràng. Nói là ở trong đường, trong phòng, các loại quan ải. tóm lại, làm cho người ta không tìm ra sai sót. Đi, chúng ta cùng đi xem, nói không chừng lần này lập được công lớn. Lão thuế phủ quan hưng phấn lái xe ngựa, vừa đi vừa lảo đảo truy theo. Hai người vừa tra xét, đã tra được phía tây Trường Ninh, một chỗ ở sâu trong rừng rậm, cực kỳ vắng vẻ lâm thủy trang viên. Quan thuế phủ già dựa vào tu vi thiên nhân cảnh, mang theo quan thuế phủ trẻ tuổi lẻn vào, cuối cùng phát hiện một sự thật kinh người. Phía sau lâm thủy trang viên, bên trong sơn thể lại có một bến cảng vô cùng bí mật. Những hàng hóa kia đều là thông qua bến cảng bí mật này vận chuyển đến giang thuyền đã sớm dừng ở trong cảng, sau đó thuận theo An Giang một đường đi về phía tây. Hàng hóa chuyên chở cũng rất bình thường, chính là lấy thỏi sắt làm đính kim loại, muối tinh và các loại lương chủng của Vương Thị. Trồng lúa còn dễ nói, dù sao Vương Thị cũng buôn bán lương thực kiếm tiền với bên ngoài, đây là một trong những nghề chính của Vương Thị. Nhưng Vương Thị không sản xuất muối tinh, lại có khẩu vị cuồng nhiệt với thỏi kim loại, dường như vĩnh viễn không thỏa mãn. Nhưng bây giờ, lại vận chuyển Trường Ninh vệ ra, dây cung mẫn cảm trong lòng quan thuế vụ cũ lập tức động. Hắn có dự cảm, lần này, sợ là hắn thật sự bắt được một con cá lớn. Dựa vào kinh nghiệm ẩn núp nhiều năm cùng thân thủ coi như không tệ, hắn len lén ở bến cảng tìm kiếm đầu lưỡi, đối phương cũng không phải là người cứng rắn gì, sau khi bị thẩm vấn một phen liền thành thành thật thật khai ra. Chỉ là, hắn cũng không biết chủ gia là ai, chỉ biết những thuyền này đều xuôi theo An Giang hướng Tây Nam mà đi, nghe nói đi rất xa. Đi về hướng Tây Nam, rất xa, chỉ là trong nháy mắt, trên mặt quan thuế vụ cũ lộ ra biểu cảm kinh sợ, mừng như điên, khó có thể tin, phức tạp đan xen. Thật sự là xảy ra chuyện lớn rồi. Tuy nhiên, cứ như vậy, giải thích nhu cầu của Vương Thị giống như hai thỏi sắt vĩnh viễn không có chừng mực, không bình thường. Thì ra, đều là dùng để buôn lậu, lấy lợi nhuận cực cao hồi báo. Hơn nữa, đây chẳng những là buôn lậu, còn là thông địch phản quốc. Bởi vì vị trí phía Nam An Giang Tây chỉ có một quốc gia, đó chính là một trong những kẻ thù truyền kiếp của Đại Càn Nam Tần. Muối, sắt, lương trùng, đều cấm vật vi phạm Nam Tần. Đã là vật vi phạm cấm, tự nhiên là bởi vì bên Nam Tần đối với loại vật tư này nhu cầu tương đối lớn. Một khi đã thông thương lộ, lợi nhuận cao như thế nào? Khó trách, trong khoảng thời gian ngắn Vương Thị đã phát triển nhanh như vậy, hơn nữa còn khoa trương hơn nhu cầu tài nguyên. Phi, quan thuế vụ trẻ tuổi tức giận đến run rẩy, ta còn tưởng rằng Vương Thị thật sự là sạch sẽ, lại không ngờ rằng, lại có thể làm ra như vậy, ai? Tín ngưỡng của quan thuế vụ trẻ như bị đả kích nặng nề, uể oải. Tiểu tử, lão sư của ngươi đã sớm nói, trên thế giới này không có mèo nào không trộm tanh. Vương Thị, ha ha, đợt này, các ngươi chết chắc rồi. Không nói đến biến cố bên Trường Ninh vệ, bên kia, trong Hoàng cung Đại Càn, Long Xương Đại Đế cuối cùng cũng nhớ lại Vương Thủ Chiết. Đúng rồi, tên Vương Thủ Chiết kia đâu? Long Xương Đại Đế mắng xong lại nhíu mày nói, gần đây đang bận chuyện gì, sao còn chưa đến bái kiến trẫm? Chính là uống trà mỗi ngày, cùng đám người Vương Vũ Xương, Vương Trụ Huy luận bàn một chút. Lão Diêu bất đắc dĩ nói, bệ hạ, ta cảm thấy Thủ Chiết không thích động thủ, mỗi khi đến một nơi ở lại thì không chuyển ổ nữa. Hay là, lão nô thay bệ hạ đi tìm ngài ấy tới đây? Long Xương Đại Đế giật giật khóe miệng, không được, thời điểm này nhất định phải bình tĩnh. Ai thiếu kiên nhẫn trước thì người đó rơi vào đường lui. Đúng rồi, trẫm nghe nói có người tố cáo Trường Ninh Vương Thị trốn thuế lậu thuế. Bọn Tam Tài Ti đã nghe tin mà động rồi. Vâng, bệ hạ, nghe nói Tam Ti liên động, chính là nội các ký kết hành động, nhất định phải làm đến không đánh rắn động cỏ, trước tiên kiểm chứng chứng cứ. Lão Diêu nhíu mày nói, bệ hạ, thế gia nào trên phương diện thu thuế đều khó có khả năng làm được không chút sơ hở. Việc này, chỉ sợ có người âm thầm nhằm vào Vương Thị. Nhắm vào. Đây không phải rất tốt sao? Long Xương Đại Đế nở nụ cười, chỉ cần Vương Thủ Chiết kia gặp khó khăn, trẫm lại ra tay giúp đỡ, hắn còn không cảm ơn đức của trẫm. Từ nay về sau, đều vui lòng bái phục dưới trướng trẫm. Ách, bệ hạ, đây không phải là ngài nhường người. Bậy bạ, trẫm là loại người này sao? Chương 66, nhiệt lục bao, tiên chủ định kế phong vân, lũng tả quận, lang tả vệ, cách hành lang Đông Sơn không xa, có một trang viên chiếm diện tích không nhỏ, tên là Tam Tiên Trang. Tam Tiên Trang trên danh nghĩa thuộc về một thế gia bát phẩm của lang tả vệ. Ngày bình thường, trang viên này thoạt nhìn cùng nông trang bên cạnh cũng không có gì khác nhau, chính là đủ loại lương chủng, đủ loại linh quả, ngẫu nhiên lại bán ra một chút thịt linh cầm cấp thấp. Nhưng trên thực tế, nơi này lại là một chỗ ngầm dưới danh nghĩa Tam Tài Ti, chỉ ở thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng. Thí dụ như, giờ phút này, trong Tam Tiên Trang, giờ phút này đang tụ tập một đám người từ ngoài đến. Trên mặt đất, nông hộ vốn trong trang vẫn làm việc như thường ngày, chỉ là trong gia tướng hộ vệ có không ít gương mặt lạ lắm, nhân số cũng nhiều hơn bình thường không ít. Trong tầng hầm lớn như vậy, đèn đuốc sáng trưng, mấy chục ngọn đèn huỳnh thạch đã sáng hơn rất nhiều ngày đêm. Tầng hầm Tam Tiên Trang là chuyên đào móc, không chỉ diện tích cực lớn, độ cao cũng cực cao. Giờ phút này, trong tầng hầm này bày ra ít nhất có mấy trăm cái án, sau mỗi một cái bàn, đều có một vị thư lại cúi đầu bận rộn, bên cạnh lại chất đống sổ sách lớn khiến người ta tê dại. Toàn bộ tầng hầm yên tĩnh dị thường, ngoại trừ tiếng soạt soạt soạt soạt vang lên, tiếng chủ tính va chạm, cùng với tiếng ma sát, tiếng tay áo ngẫu nhiên vang lên, tiếng ho khan, gần như không có nửa điểm tạp âm. Không khí khẩn trương mà nghiêm nghị, trên tầng hầm này có một bình đài kéo dài từ rìa. Tầm nhìn trên bình đài rộng rãi, có thể quan sát cả tầng hầm, thu hết mọi hành vi của mọi người ở dưới đáy mắt. Giờ phút này, trên bình đài, có ba người đang ngồi trên ghế thái sư của mình, chậm rãi thưởng thức trà, lẳng lặng chờ đợi. Ba người này đều mặc một thân quan bào màu đỏ, trên người thêu lôi ưng màu xanh tím. Rất hiển nhiên, bốn người này đều là đại quan tứ phẩm đương triều, đặt ở địa phương, đều là đại lão một phương, dậm chân một cái là có thể khiến địa chấn ba chấn. Nhưng giờ phút này, ba người lại tụ tập lại với nhau. Trịnh Hoàng Văn, đám thủ hạ nhà ngươi được không hả, đã kiểm tra sổ sách gần một tháng rồi mà vẫn chưa tìm ra vấn đề. Bỗng dưng một giọng nam trẻ tuổi lười biếng vang lên, người mở miệng là thanh niên ngồi ở vị trí bên cạnh. Hắn híp mắt, một thân quan bào ăn mặc lỏng lẻo, tư thế ngồi cũng tùy ý lười nhác, thoạt nhìn có mấy phần chán đến chết. Người này họ Kiều, tên Hồng Ba, chính là trưởng lệnh của giám sát ti. Hắn xuất thân từ Kiều thị tứ phẩm, bản thân cũng là thiên chi kiêu tử, tư chất bất phàm, thực lực đến rồi, tư lịch đủ rồi, tự nhiên thuận lý thành trương trở thành trưởng lệnh tứ phẩm. Tuy nhiên, mặc dù giám sát ti phụ trách bộ môn giám sát thế gia và bách quan thiên hạ, nhưng chủ yếu chú ý vẫn là một ít tình tiết nghiêm trọng, liên quan tới hành vi phạm tội khá rộng, thí dụ như cấu kết hải khấu, thông địch phản quốc, mưu đồ tạo phản, địa phương hỏa song song cùng với các loại đại án quan trọng như thế gia diệt môn. Giống như chuyện trốn thuế lậu thuế như vậy, giám sát ti trước giờ lười quản. Lần này, nếu không phải thủ phụ hạ lệnh, hắn cũng lười tới. Kết quả âm thầm tra xét nhiều ngày như vậy, thế mà ngay cả một chút vật hữu dụng cũng không tra ra, hắn tự nhiên có chút không kiên nhẫn. Kiều trưởng lệnh nghi hoặc, cũng là nghi ngờ của Chu Mỗ. Một bên khác, trưởng lệnh của hình luật ti là Chu Lập Đức cũng trầm giọng mở miệng, trên khuôn mặt nghiêm túc mang theo một tia nghi vấn, ta nhớ trước khi bắt đầu điều tra, Trịnh trưởng lệnh đã thể rất nhanh sẽ có kết quả. Nhưng hôm nay đã sắp một tháng trôi qua, vẫn không tra ra vấn đề, Trịnh trưởng lệnh phải giải thích như thế nào? Hai vị trưởng lệnh vội cái gì? Trịnh Hoàng Văn thoạt nhìn một chút cũng không nóng nảy, cầm chén trà chậm rãi nhấm nháp một ngụm, con ruồi không đốt trứng không có kẽ hở. Tư lại tam tài ti chúng ta đều đã trải qua huấn luyện chuyên môn, phương thị này cho dù che giấu tốt đến đâu, cũng chạy không thoát hỏa nhãn kim tinh của các ti lại. Lúc này mới tra xét sổ sách 10 năm, còn có rất nhiều không tra nữa, chúng ta cứ chờ là được. Trịnh Hoàng Văn chính là trưởng lệnh của tam tài ti, đồng thời cũng là trợ thủ của tam tài ti trường Mạnh Nguyên Bạch. Lần này điều tra chuyện Vương thị trốn thuế lậu thuế chính là do tam tài ti chủ sự, giám sát ti và hình luật ti hiệp đồng, hắn đương nhiên là người dẫn đầu trong ba người. Đừng thấy hắn hiện tại biểu hiện rất chấn định, nhưng trên thực tế, hắn trong lòng lo lắng một chút cũng không ít hơn so với hai người. Hoặc là càng xác thực mà nói, hắn kỳ thật so với hai người càng sốt ruột. Nếu như không phải là chủ sự, hắn nhất định phải chống đỡ, lúc này sợ là hắn đã sớm đứng lên gấp đến xoay quanh rồi. Làm tứ phẩm trưởng lão Trịnh thị, hắn xuất thân trực mạch, trong nội bộ Trịnh thị xếp hạng địa vị kỳ thật cũng không cao lắm, năm đó gia tộc bồi dưỡng hắn, cũng là bởi vì ngoại trừ mình, cũng không có nhân tuyển thích hợp nào khác. Hôm nay, đích mạch thiên kiêu thế hệ mới của gia tộc cố ý đặt chân quan trường, lão tổ tông liền có ý đợi sau khi đối phương thăng cấp tử phủ cảnh liền thay thế chính mình. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc những năm gần đây hắn không có thành tích gì trong quan trường. Lần này, hắn cố ý cầu xin tư trưởng đến để hỗ trợ điều tra vụ án Vương thị trốn thuế lậu thuế, chính là muốn nhân cơ hội này lập công lớn, cũng tiện đánh tan suy nghĩ của lão tổ tông. Kiều Hồng Ba không hề chú ý tới chuyện trốn thuế lậu thuế, cũng không biết tình hình của đương kim thế gia, nhưng hắn lại hiểu rõ. Theo hắn, thế gia nào có ai không trốn thuế lậu thuế chứ? Vương thị trên danh nghĩa có nhiều sản nghiệp như vậy, từ Vương thị luyện khí tổng ti, Vương thị luyện đan tổng ti, đến Vương thị thương hội lương chủng vân vân. Mỗi một sản nghiệp mỗi năm qua tay tư kim đều là lượng lớn, chẳng lẽ còn có thể mỗi người thanh chính liêm khiết, không dở trò bịp bợm sao? Cho dù sản nghiệp dưới tên Vương thị quản rất nghiêm, sổ sách làm rất chặt chẽ, những sản nghiệp liên hợp với quan hệ thông gia sáng lập thì sao? Từ Thủ Đạt Thương hội, Trường Ninh liên hợp chế tạo ti, đến Thanh La khai phá tổng ti vân vân, sản nghiệp do Vương thị và quan hệ thông gia liên thủ sáng lập cũng không ít, trong mỗi sản nghiệp đều có không ít thành viên của gia tộc thông gia nhậm chức. Phương thị quản lý đối với bọn họ, hiển nhiên không có khả năng quản lý nghiêm khắc như quản lý tộc nhân. Giống như loại sản nghiệp liên hợp này, từ trước đến nay là khu tai họa nặng trốn thuế lậu thuế, chỉ cần tùy tiện điều tra, khẳng định có thể tra ra vấn đề. Đến lúc đó, chỉ cần trực tiếp báo lên trên là được, công lao kia giống như nhặt không. Mà lúc nộp thuế ở đâu đều cần phải sao chép một phần sổ sách tỉ mỉ, đương nhiên Trường Ninh Vương thì cũng có. Cho nên Trịnh Hoàng Văn mới lấy được lệnh bài từ chỗ Mạnh Nguyên Bạch, liền lập tức khẩn cấp từ trong ti khố điều ra sổ sách chi tiết phụ thu thuế của Trường Ninh Vương thị trong những năm qua, cũng trực tiếp chuyển đến chỗ ngầm của Lũng Tả quận bên này. Thậm chí, ngay cả đồng liêu giám sát tư và hình luật ti tới hiệp đồng phá án cũng bị hắn kéo qua. Vì điều này, một khi chứng cứ Vương thị trốn thuế lậu thuế, có thể lập tức phái người phong các hạng sản nghiệp của Vương thị, đóng băng tài sản của Vương thị. Dù sao, binh quý thần tốc, nếu chậm một bước, nói không chừng sẽ bị Vương thị lén lút chuyển rời tài sản. Nhưng mà, hắn nghĩ tới các loại chi tiết, thậm chí ngay cả thời điểm Mạnh ty trưởng khích lệ hắn nên đáp lời như thế nào cũng đã nghĩ xong, duy chỉ có điều không ngờ, khoản mục của Vương thị lại không tra ra vấn đề. Kiểm tra gần một tháng, bọn họ không chỉ không thể tra ra chứng cứ Trường Ninh Vương thị trốn thuế lậu thuế, ngược lại còn chứng minh Trường Ninh Vương thị là một thế gia tuân thủ pháp luật, đúng hạn nộp thuế. Trường Ninh Vương thị này bị bệnh sao? Lợi ích ngay trong tầm tay thế mà cũng không lấy. Trịnh Hoàng Văn ở trong lòng âm thầm chửi má nó, tay vẩy nước bọt cũng có chút phát run, đều sắp hận Trường Ninh Vương thị đến chết rồi. Bây giờ ông ta chẳng khác nào bị treo trên lửa nướng, nếu Trường Ninh Vương thị thật sự không tra ra vấn đề gì, mặt mũi và lý tử của ông ta đều bị mất hết. Ngay cả lần này Tam Thi liên động, cũng sẽ biến thành một trò cười. May mắn, hiện tại còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Hơn nữa, những quan thuế vụ xuống thăm ngầm cũng còn chưa trở về. Lần này những quan thuế vụ bị phái xuống điều tra ngầm đều là tay lão luyện, cho dù tài khoản Trường Ninh Vương thị làm có tốt hơn nữa, cũng rất khó làm sạch sẽ. Mà cho dù chỉ có một chút lỗ hổng, thông qua điều tra ngầm, cũng có xác suất rất lớn có thể phát hiện vấn đề. Kế hoạch bây giờ, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào bọn họ có thể mang đến cho mình một ít tin tức tốt. Trưởng lệnh, quan thuế vụ điều tra ngầm trở về rồi. Bỗng dưng, một bóng người mặc quan bào màu xanh lục từ phía dưới bay vút lên, rất nhanh đi tới, ghé vào bên tai Trịnh Hoàng Văn thấp giọng nói một câu. Hai mắt Trịnh Hoàng Văn tỏa sáng, ồ, mau dẫn bọn họ tới đây. Quan viên kia lập tức lui xuống. Chỉ trong chốc lát, vài bóng người đã được dẫn từ bên ngoài vào tầng hầm ngầm. Mấy người này có người ăn mặc như thương nhân vân du, có người ăn mặc tán tu, cũng có người ăn mặc như công tử nhà giàu, tóm lại ăn mặc khác nhau, các ngành nghề đều có, giờ phút này đều phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là đi đường ban đêm về. Quan thuế vụ Tam Tài Ti phái xuống đương nhiên sẽ không chỉ có mấy người như vậy, chỉ là nhóm đầu tiên của bọn họ trở về. Hai vị quan thuế vụ một già một trẻ trước đó, rõ ràng cũng ở bên trong. Thuộc hạ Lưu Bình Thụy Trương Đức Hải, bái kiến trưởng lệnh, mấy người bao gồm cả hai vị quan thuế vụ một già một trẻ đồng loạt khom mình hành lễ, thái độ cung kính. Không cần đa lễ, mấy vị vất vả rồi. Trịnh Hoàng Văn đầu tiên là an ủi hàn huyên vài câu, sau đó liền hỏi tới thu hoạch chuyến này. Lời này vừa nói ra, mấy vị quan thuế vụ hai mặt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, mới có một quan thuế vụ tuổi hơi lớn khó mở miệng, khởi bẩm trưởng lệnh, chuyến đi Trường Ninh vệ lần này, ngành nghề của chúng ta, không dám có chút chậm trễ, chỉ là... Thứ cho hạ quan tài sơ học thiền, thật sự là không thể bắt được chứng cứ Trường Ninh Vương thị trốn thuế lậu thuế. Xin trưởng lệnh thứ tội, mấy quan thuế vụ khác cũng vội vàng chắp tay tạ lỗi, mặt đầy hổ thẹn. Thấy thế, trong lòng Trịnh Hoàng Văn lập tức nguội lạnh. Hắn theo bản năng nhìn về phía quan thuế vụ cũ lớn tuổi nhất trong đám người, lão Lưu, người được xưng là giám thuế thần nhãn, ngay cả ngươi cũng không phát hiện ra vấn đề. Khởi bẩm trưởng lệnh, Trường Ninh Vương thị ở mẫu ruộng, thời gian cày ruộng khai hoang, cùng với những chuyện khác phải nộp thuế, hơn nữa việc dễ làm giả đích xác không có tra ra vấn đề. Quan thuế vụ cũ chắp tay trả lời, sắc mặt Trịnh Hoàng Văn nhất thời có chút không nhịn được. Nhưng mà, còn không đợi tâm hắn hoàn toàn nguội lạnh, liền nghe quan thuế vụ cũ nói tiếp, nhưng mà, thuộc hạ phát hiện một chuyện lớn khác. Việc này, nếu như điều tra thật, Trường Ninh Vương thị liền hoàn toàn xong rồi, lại không có khả năng xoay người. Nghe nói như thế, các quan thuế vụ khác đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chỉ có quan thuế vụ nhỏ vẻ mặt bình tĩnh, Trịnh Hoàng Văn cũng giật mình trong lòng, vội vàng truy vấn chuyện gì. Khởi bẩm trưởng lệnh, thuộc hạ phát hiện, Trường Ninh Vương thì có hiểm nghi Nam Tần buôn lậu muối tinh, thiết đính, lương chủng và các vật phẩm vi phạm lệnh cấm, có hiểm nghi thông đồng với địch phản quốc. Cái gì? Vừa nghe lời này, Trịnh Hoàng Văn thiếu chút nữa ném chén trà trong tay xuống. Bên cạnh, vốn đang giả vờ không thèm để ý, trên thực tế Kiều Hồng Ba yên lặng nghe lén, hai vị trưởng lệnh của Chu Lập Đức cũng biến sắc. Trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Quan thuế vụ Lưu, việc này không phải chuyện đùa, người có nắm được chứng cứ? Trưởng lệnh giám sát Ti lệnh Kiều Hồng Ba đặt chén trà xuống, trịnh trọng hỏi, người phải biết, vu cáo thế gia lục phẩm đương triều, chính là trọng tội. Kiều trưởng lệnh yên tâm, hạ quan biết sự tình nghiêm trọng, bởi vậy, sau khi phát hiện tình huống không đúng, liền lập tức dùng lưu ảnh bàn đơn giản mang theo bên người để ghi lại chứng cứ. Lão thuế vụ quan nói xong từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một miếng ngọc khuê, cẩn thận từng ly từng tí giao cho Trịnh Hoàng Văn trước mặt. Ngọc khuê này không lợi hại như thiên cơ lưu ảnh bàn, có thể ghi lại một đoạn lớn hình ảnh cùng thanh âm lập thể, mà chỉ có thể ghi lại một ít hình ảnh đơn giản, nhưng ở thời điểm mấu chốt, chút chứng cứ này đã lập án điều tra rồi. Trịnh Hoàng Văn lập tức mở ra xem, hai người Kiều Hồng Ba, Chu Lập Đức cũng bu lại. Một lát sau, sắc mặt của Trịnh Hoàng Văn đã hoàn toàn thay đổi, tốt tốt tốt. Khó trách tài khoản Trường Ninh Vương thị làm đẹp như vậy, thậm chí ngay cả thu nhập hàng năm cũng giao nộp đủ, thì ra là vì che giấu hoạt động buôn lậu này. Hay cho một Trường Ninh Vương thị, hay cho một thế gia tuân thủ theo luật pháp công pháp, đúng hạn nộp thuế mẫu mẫu mực. Việc này căn hệ trọng đại, đã là phạm vi quyền trách của giám sát ti ta. Sắc mặt của Kiều Hồng Ba cũng trở nên tái nhợt, hiện tại ta sẽ viết tấu báo cho Mạnh ti trưởng, mời thượng kinh bên kia ra tay can thiệp việc này. Thông đồng với địch phản quốc. Chu Lập Đức sắc mặt cũng vô cùng đen tối, tên Trường Ninh Vương thị này quả nhiên là can đảm. Trong lúc nói chuyện, ba người đã sai người chuẩn bị giấy bút, nhanh chóng viết tấu báo. Việc này can hệ trọng đại, tự nhiên phải đi gấp thông đạo. Rất nhanh, sáu cái ngọc trảo thanh cưu đã bay ra khỏi Tam Tiên Trang, chui vào trong tầng mây, bay về phía kinh thành. Giống như thiểm điện màu xanh vậy, Đại Càn Quy Long Thành, phủ Định Quốc Công, dưới sự kinh doanh tiện tay của Vương Thủ Chiết, tứ quý viên đã bất chi bất giác sinh cơ càng thêm dạt dào. Linh trúc bích ngọc trong rừng trúc hạ trúc thông thường là tài liệu trăm năm, có thể gia công thành sáo trúc bích ngọc, ghế trúc, chiếu mát, giỏ trúc bích ngọc v.v. Có được giá trị kinh tế không tồi. Nguyên bản một mảnh rừng linh trúc màu ngọc bích rộng hơn một mẫu này sinh trưởng mấy trăm cây trúc, bởi vì nuôi trồng đến nay bất quá hơn 10 năm, màu sắc còn xanh non nớt mà không có tác dụng lớn. Nhưng sau khi Vương Thủ Chiết nhàn hạ chiếu cố, bây giờ đã là màu xanh biếc, tính chất óng ánh như giọt nước, giống như thiếu phụ từ nữ đồng trẻ tuổi nhanh chóng trưởng thành thành. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cây bích ngọc linh trúc chín tác tác hưởng, yểu điệu thướt tha, từng chiếc lá giống như cây châm ngọc bích nhanh nhẹn rơi xuống, lá trúc này cũng được biên chế ra chút vật phẩm thủ công nghệ, màu sắc linh động mà nhiều năm không bị thối rữa. Trong khoảng rừng trúc, có một số măng non giống như đã đến mùa sinh dục. Người làm vườn và người hầu trong nội viện cẩn thận từng ly từng tí vung vẩy quốc ngọc, đào móc măng non. Đây chính là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng, bất luận là dùng để hầm thịt mặn hoặc là xào với dưa muối, đều là vị tươi vô cùng. Dưới rừng trúc bích ngọc, bên cạnh một hồ nước nở rộ như sen, đặt một bàn cờ được điêu khắc bằng đá kỳ lạ, bàn cờ đan sen ngang dọc, hai quân đen trắng đan sen vào nhau. Vương Thủ Chiết mặc áo bào trắng rộng thùng thình tay cầm cờ trắng, trên khuôn mặt anh tuấn vô cùng bình tĩnh không gợn sóng, đôi mắt thâm thúy như tinh không, điềm đạm mà tự nhiên. Vương Thủ Chiết càng trưởng thành cũng càng thể hiện mị lực nam tử thành thục, khí chất siêu nhiên giống như trích tiên hạ phàm. Bất quá nam tử đánh cờ với hắn cũng có chút oai hùng cao ngất, tử bào thêm thân, đầu đội ngọc quan, cằm để râu ngắn, tướng mạo đường đường mà uy nghiêm mười phần, hiển nhiên là đại nhân vật chấp trưởng quyền bính một phương. Chỉ xét riêng về mặt bán hàng, trong quan trường Đại Càn có thể tìm không ra mấy người mạnh hơn hắn. Tay hắn cầm quân cờ đen, sau khi hơi suy tư, bốp một tiếng hạ cờ, lộ ra ánh mắt tự tin đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thủ Chiết, người trúng kế rồi, một quân cờ vừa rồi, chỉ là một mồi nhử. Vương Thủ Chiết nhìn cục diện, nhìn ra đại thế đã mất, tuyệt đối không có cơ hội lật bàn, dáng vẻ tiêu sái mà bỏ con nói, mang huy lão tổ bố cục sâu xa, tư duy kín đáo, Thủ Chiết bội phục bội phục. Vị nam tử khí độ uy nghiêm thành thục đánh cờ với Vương Thủ Chiết này chính là thần thông chủng thế hệ này của Định Quốc Công phủ Vương Hằng Huy. Tuổi của hắn đã hơn 500 tuổi, chính là tử phủ cảnh hậu kỳ, chỉ cần tích lũy một phen nội tình, sau khi mài giũa cảnh giới, là có thể thử trùng kích thần thông cảnh. Chỉ là đừng nhìn dáng vẻ của hắn uy nghiêm mười phần, quan uy hiển hách, nhưng trên thực tế chính là một trưởng lệnh tứ phẩm của công trình thi, còn là loại trên danh nghĩa không có thực quyền. Có thể thấy được sự hà khắc và chèn ép của Long Xương Đại Đế đương triều đối với Định Quốc Công phủ. Ai Thủ Chiết, người thật là một tên ngốc. Gia chủ Vương Vũ Xương đứng một bên xem cuộc chiến, mặt mũi tràn đầy tiếc hận nói, vừa rồi rõ ràng có hy vọng thắng, ngươi lại không nghe ta. Đi đi đi, bên cạnh đợi đi, lần này ta tới thay ngươi thắng, để cho 178 thúc xem lợi hại. Ha ha. Vũ Xương, ngươi chớ có làm gia chủ vài năm nữa đã bắt đầu bay. Vương Ngao Huy vuốt râu ngắn, ánh mắt khinh miệt liếc qua, nhất định phóng ngựa tới đây, cho ngươi 178 thúc dạy ngươi làm người. Đám người Đại Càn Vương thị ở chung lâu với Vương Thủ Chiết, bất chi bất giác cũng chọc vào một số từ ngữ đặc biệt. Sức đánh cờ của hai người, đương nhiên đều lợi hại hơn Vương Thủ Chiết, đánh một ván cờ phải kinh tâm động phách, nhiều lần chuyển động, cuối cùng vẫn là Vương Hãn Huy thắng được nửa quân cờ, thể hiện ra phong thái cay độc của Khương lão. Vương Thủ Chiết đọc rất say sưa, chỉ tiếc tâm tư của hắn từ trước đến nay không ở trên đường cờ, kỳ lực rất kém, ở nhà cũng bị ngược trăm ngàn lần với Tưởng Ngọc Tùng. Đúng vào lúc này, một gia tướng thiên nhân cảnh vội vã đi tới, bẩm báo gia chủ, trưởng lão. Tam tài ti ti trưởng Mạnh Nguyên Bạch, hình luật ti trưởng lệnh Triệu Chí Tài, giám sát ti trưởng lệnh Trần Cảnh Hổ, dẫn một đám cao thủ tam ti đến phủ ta, nói là muốn truy nã án phạm Thủ Chiết gia chủ. Chóc nã nghi phạm, lại còn là tam ti liên động, sắc mặt Vương Trụ Huy và Vương Vũ Xương đều đại biến, nghe nói phạm vào chuyện gì sao? Không nói, gia tướng trả lời, hiện tại do Diệp Hoa lão tổ ra mặt, đem bọn họ an bài ở trong sảnh đón khách. Huyền Huy, Vũ Xương lão tổ, Vương Thủ Chiết lại phong đạm vân khinh nói, cùng đi xem, chẳng phải đã hiểu rồi sao? Sau đó, một đám người sắc mặt ngưng trọng đến phòng tiếp khách trong chủ trạch, mọi người vừa vào cửa, liền thấy Vương Anh Hoa đang chiêu đãi người của Tam Ti tới, vì tìm hiểu tin tức, sắc mặt ít nhiều có chút lấy lòng. Bọn họ nhìn thấy đám người Vương Thủ Chiết đến, lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vương Thủ Chiết, trong thần sắc hình như có ý bất thiện. Ha ha ha, Vương Kỳ Huy cười sang sảng đi lên phía trước, Dận Huy bái kiến Mạnh Ti trưởng, Triệu trưởng lệnh, Trần trưởng lệnh. Hắn cũng là trưởng lệnh của công trình ti, nhưng mà, thuộc về trưởng lệnh không có thực quyền gì. Chỉ là Vương Trụ Huy coi như là hư chức, nhưng cũng là thần thông chủng tử phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, định quốc công tương lai, một thân thực lực bày ra ở đó. Mấy tư trưởng thực quyền và trưởng lệnh kia, cho dù là Triệu Chí Tài của Triệu Thị, cũng không dám tùy ý làm bộ trước mặt Vương Kỳ Huy. Ba người bọn họ nhao nhao đứng dậy hoàn lễ, hư lễ mười phần. Vũ Xương gia chủ cũng sau khi chào hỏi bọn họ một phen, lúc này mới gọi mọi người ngồi xuống, nên uống trà thì uống trà. Nơi này là định quốc công phủ, cho dù là tam ti liên động tới cửa bắt người, cũng không có khả năng mặc cho bọn họ vênh váo hung hăng xông tới. Theo quy củ, uống vài ngụm trà hàn huyên xong, Vương Vũ Xương lúc này mới ho khan hai tiếng, tiến vào chính để nói, Mạnh ti trưởng, xin hỏi tông thân Thủ Chiết của định quốc công phủ chúng ta, rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì? Cần làm phiền tam ti liên động tới truy nã, tiểu quốc công, Vũ Xương gia chủ. Mạnh Nguyên Bạch đứng dậy hơi chắp tay, có người tố cáo lúc Trường Ninh Vương thị kinh doanh gia nghiệp, có hành vi trốn thuế lậu thuế. Nhưng khi tam ti liên động điều tra, trong lúc vô ý phát hiện Vương thị có hiểm nghi buôn lậu thông địch. Bởi vậy đặc biệt tới truyền lời Vương Thủ Chiết vào hình luật ti, dặn dò một số chuyện. Bởi vì Vương Trụ Huy làm việc nhàn chức trưởng lệnh không lấy ra được, bên ngoài bình thường xưng hô Vương Anh Huy là tiểu quốc công. Hiểm nghi, Vương Trụ Huy sắc mặt lạnh lẽo nói, chỉ là hiểm nghi đã muốn bắt Thủ Chiết vào hình luật ti. Ngươi cho rằng định quốc công phủ chúng ta dễ khi dễ như vậy sao? Vương trưởng lệnh, Triệu Chí Tài âm dương quái khí nói, nếu không nắm chắc một chút, sao chúng ta có thể tam ti liên hợp đến đây bắt người? Nói thật cho ngươi biết, căn cứ theo tình báo chúng ta nắm trong tay, Trường Ninh các ngươi phân nhánh Vương thì có chuyện rất lớn. Nếu như thức thời thì thành thành thật thật thối lui sang một bên, nếu không định quốc công phủ các ngươi đừng bị liên lụy vào, mất hết mặt mũi. Triệu Chí Tài chính là tinh anh của Đại Càn Triệu Thị, bình thường luôn không hợp với Vương thị. Mặc dù Vương Trụ Huy là thần thông chủng không giả, nhưng Triệu Thị lại không có sao. Triệu Thị là tứ thần thông truyền thừa, mạnh hơn Vương Thị hiện tại rất nhiều. Huyền Huy huynh, sắc mặt Trần Cảnh Hổ cũng trịnh trọng nói, việc này tạm thời không thể tiết lộ, nhưng đích thật là nhân viên nội bộ chúng ta lúc điều tra, phát hiện Vương Thị ô ô nạp cấu, có hiểm nghi thông địch buôn lậu. Dựa theo hình luật đại càn, chúng ta có quyền thẩm vấn Vương Thủ Chiết. Nếu các ngươi cưỡng ép ngăn cản, sẽ có tội danh cố ý gây trở ngại cho chấp pháp. Đại Càn Trần Thị chính là thế gia tam phẩm sau này, trong nhà đã có thể hoàn thành xong thần thông luân phiên, thực lực tổng hợp mạnh hơn Đại Càn Vương Thị hiện tại một mảng lớn. Bởi vậy tâm thái của Trần Thị, tức là coi thường thực lực của định quốc công phủ, lại hâm mộ tước vị định quốc công. Khi nhân viên nội bộ điều tra phát hiện, điều này không dễ làm, nếu chỉ là người ngoài tố giác, còn có thể mượn cớ đối phương có hiểm nghi hãm hại, cản trở Vương Thủ Chiết bị mang đi hỏi thăm. Sắc mặt Vương Trụ Huy và Vương Vũ Xương đều trở nên có chút khó coi. Chuyện Thủ Chiết, khiến chư vị trưởng bối lo lắng. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng, đứng dậy chắp tay nói, thứ gọi là người thanh liêm tự trọc, Thủ Chiết tự hỏi chính là thần dân Đại Càn tuân thủ luật pháp, đi một chuyến hiệp trợ điều tra cũng không sao. Tin tưởng tam tài ti, hình luật ti và giám sát ti, sau khi điều tra ra chân tướng sự thật, nhất định sẽ trả lại công đạo cho Thủ Chiết. Thủ Chiết, cái này, Vương Trụ Huy và Vương Vũ Xương đều có chút không muốn, chỉ sợ đối phương bắt được một chút sơ hở và nhược điểm, cắn chặt không buông. Mà bây giờ thái độ của bệ hạ đối với Vương Thị, cũng từ trước đến nay là nắm lấy cơ hội có thể chèn ép liền chèn ép, cho dù không phạm sai lầm cũng phải chừng hai mắt chút giận. Không có một ai sẽ không có sai sót. Tốt tốt tốt, Mạnh Nguyên Bạch cười khen, người đã tự nhận trong sạch, vậy thì cùng chúng ta đi một chuyến hiệp trợ điều tra. Nhưng ngươi yên tâm, nếu không có chứng cứ thực sự thì điều kiện tiên quyết. Khoan đã, Mạnh Nguyên Bạch còn chưa nói xong, đã bị một lão giả giọng nói cứng rắn mạnh mẽ cắt ngang. Một cảm giác uy áp như núi cao phủ xuống bao phủ nghênh khách sảnh của Vương thị, khiến trong lòng mỗi người đều hoảng sợ mà phảng phất như đại nạn lâm đầu. Một vị hoa phục lão giả dáng người cao ngất như nhạc, phảng phất xé mở không gian, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt uy nghiêm quét ngang qua mọi người tam ti, mấy tiểu bối các ngươi, đến Định Quốc công phủ ta bắt người, có hỏi ý kiến của bản quốc công hay không? Định Quốc công Dần Đạt lão tổ, ba người Mạnh Nguyên Bạch trong lòng dùng mình, không ai dám chậm trễ, vội vàng hành lễ nói, bái kiến Định Quốc công. Quốc công tước, chính là đại đế tử Vi Huyền Đô tự mình sắc phong, luận địa vị, luận độ hy hữu còn vượt qua thân vương nửa chù. Thân vương đại càn quốc có 11 người, mà quốc công chỉ có 2 người. Cho dù là bệ hạ thấy Định Quốc công, cũng không tiện lãnh đạm bên ngoài, ngược lại sẽ có một phen khách sáo hòa ái, để tỏ vẻ tôn trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.